Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, chương 476, thiếu niên lai nghèo khó gia đình. Đây là rất kỳ lạ thị giác, nguyên bản trong suốt sạch sẽ bầu trời bỗng nhiên bị một con khổng lồ đầu chó chiếm cứ. Ân, xác thực là chó, tối thiểu nó ngoại hình cùng với độ cao tương tự. Dựng thẳng lên đến lỗ tai là màu đen, hai cái trong veo đen kịt con ngươi, nhô ra sông mũi mũi nhọn là ướt át mũi, dưới đáy miệng phun ra một cái ướt át đầu lưỡi, còn đang hồng hộc phun ra từng trận mang theo mùi máu tanh khí nóng. Gâu, một giây sau, nó không nhịn được gọi một tiếng, càng thêm ngồi vững nó chủng loại, Trình Lâm tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Làm tốt bị chó liếm một mặt nước bọt chuẩn bị, đồng thời âm thầm bắt đầu xây dựng loa toàn thiết cát. Chuẩn bị một khi con chó này nỗ lực gây bất lợi cho chính mình liền cho nó hoạn trên một đao. Có thể đón lấy, hắn liền nghe được một đạo hô hoán. Kia hô hoán hiển nhiên là một loại hoàn toàn mới ngôn ngữ. Khởi đầu làm người mê hoặc, có thể chợt ở trình tự chi kỷ phiên dịch dưới. Trình Lâm nghe hiểu tiếng kia kêu gào hàm nghĩa. Địa qua, trở về, địa qua, đây là cái gì phiên dịch? Liền ở Trình Lâm bắt đầu hoài nghi từ ngữ phiên dịch độ chính xác thời điểm. Một trận tiếng bước chân truyền đến. Chợt, con chó kia vui sướng kêu la một tiếng. Rời đi rồi, một cái kỳ dị, nhân loại, xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Nó có nhân loại ngoại hình đường viền. Ngũ quan, bất quá lại cùng người có rõ ràng phân biệt. Nói thí dụ như con mắt ở giữa khoảng cách càng gần hơn, càng tròn, lỗ tai rất lớn, như là sói tai vậy. Trên mặt có một tầng lờ mờ lông tơ, dưới ánh mặt trời phản xạ ra màu lam nhạt. Thân thể tráng kiện, thân cao thấp bé, khoác dùng một loại nào đó da của dã thú lông chế tác quần áo. Cõng lấy một cây cung, bên hông dùng dây lưng treo, dao, ấm nước, cùng với cái khác vật. Lai, ngươi phát hiện cái gì? Ta không nhớ tới chúng ta ở đây bố trí quá cạm bẫy. Rất xa, lại có tiếng âm truyền đến. Tựa hồ còn không chỉ là một người. Đứng trên mặt đất tò mò đánh giá Trình Lâm. Gọi là, Lai, nhân loại, nghe vậy, quay đầu gọi câu. Hình như là cái long phó. Hình như, ân, dáng dấp của hắn có chút. Ngạch, quái, đúng, rất quái lạ. Lai do dự nói, hình như tại nỗ lực tìm kiếm một cái thích hợp từ ngữ. Nhưng bởi vì từ đơn thiếu thốn mà thất bại rồi. Chúng ta nhìn một chút. Nói xong, Lai tránh ra. Sau đó có ba bốn cùng Lai tương tự, nhân loại, tạm thời xưng là nhân loại. Chen chúc tới, cộng đồng nhìn Trình Lâm, thông qua so sánh, Trình Lâm dễ dàng phán đoán ra, mấy cái này người đến sau niên kỷ lớn hơn một chút. Nếu như làm cái so sánh, Lai đại khái còn chỉ là người thiếu niên, mà mấy người này, ước chừng đều là thanh tráng niên, mà ở Trình Lâm trong cảm giác, mấy người này trên người đều có bất đồng đẳng cấp sóng linh khí. Bất quá mạnh nhất một cái cũng bất quá chỉ là nhị phẩm. Đánh giá hai mắt, mấy cái này thanh tráng niên bỗng nhiên cùng nhau lộ ra ghét bỏ biểu tình. Lùi về sau vài bước, chăm miệng một lời nói. Xấu quá, cái này long phó làm sao sẽ như vậy xấu xí. Nha, người nhìn mặt của hắn, dĩ nhiên liền bộ lông đều không có. Khác, ở cái khác long tước lãnh địa. Cũng có thiếu hụt bộ lông long phó, đúng là lỗ tai của hắn, con mắt, miệng, trời ạ, ta chưa từng thấy như vậy khó coi, lẽ nào các người không có chú ý tới hắn không có đuôi sao? Liền đuôi đều không có, ta dám khẳng định, đây nhất định là cái quái thai, không trách sẽ một mình một cái ở đây lạnh giá mùa đông nằm ở đây. Một bầy, người, tức khắc bắt, đầu nghị luận. Trình Lâm lúc này mới chú ý tới, phía sau bọn họ đều rủ xuống một cái đuôi, bao trùm vảy màu xanh lam nhạt, xem ra khá là kỳ dị, mà từ đối phương trò chuyện bên trong, hắn cuối cùng hiểu rõ đến, đám sinh vật này tựa hồ gọi là Long Phó. Nếu đây là cự long thống trị thời đại, kết hợp danh tự này, có thể phán đoán ra bọn họ là cự long tôi tớ. Còn Long Tước, lãnh địa, lẽ nào là cái thời đại này phân phong chế độ sao? Trình Lâm trong lòng suy đoán lên, đến mức những kia hãm hại hắn xấu xí ngôn luận, đúng là căn bản không có để ở trong lòng. Rốt cuộc, ở thẩm mỹ của hắn bên trong, đám này Long Phó cũng đồng dạng xấu xí vô cùng. Chúng ta chạy nhanh đi, khoảng cách làng còn xa, không đi nữa, trời trở lại nên trời tối. Nếu như gặp lại bão tuyết, nghị luận một trận, có người đề nghị, mọi người dồn dập phụ họa, liền muốn kết bạn rời đi. Chỉ có cái kia gọi là Lai, thiếu niên vẫn chưa nhúc nhích. Lai, còn nhìn cái gì? Đi rồi, có cái lớn tuổi chào hỏi. Lai liếc nhìn Trình Lâm, không nhịn được nói, nhưng hắn làm sao bây giờ? Lẽ nào liền vứt ở đây không quản? Không phải vậy đấy, hắn lại không phải chúng ta người trong thôn. Dáng dấp cùng trang phục lại như vậy quái. Ta đoán hẳn là bởi vì xấu xí mà bị vứt bỏ. Từ cái khác Long Tước linh địa lang thang lại đây kẻ xui xẻo. A, ăn ma độc quả, mới đào ở đây, liền ma độc quả cũng không nhận ra. Nhìn dáng dấp đầu óc khẳng định cũng là xấu. Đại khái là lại xấu lại đần quái thai. Để ý đến hắn làm cái gì? Một cái thôn dân lắc đầu nói. Nhưng là, Lai muốn nhận biết, liền nghe một cái khác nhìn qua như là đội ngũ thủ lĩnh Long Phó thở dài nói. Ta biết ngươi ý tưởng gì? Có thể chúng ta làng nghèo, đuổi tới năm nay mùa màng không được, đào đi dâng lễ đồ ăn, chúng ta liền không còn sót lại cái gì. Có thể không chết đói sống quá mùa đông này liền muốn cảm tạ lão thiên. Chẳng lẽ còn muốn nhiều nuôi một cái miệng? Nếu như hắn có thể làm việc còn có cứu cần phải. Nhưng hắn dáng dấp như vậy, chỉ là cái gánh vác. Ngược lại ngươi cần nghĩ kỹ, nếu như ngươi nhất định phải cứu, sau đó cũng về ngươi nuôi. Lai trầm mặc chút, hiển nhiên trong lòng đang kịch liệt giãy giụa. Ở những thôn dân khác khuyên bảo bên trong, hắn cuối cùng cất bước rời đi. Chỉ là mới vừa đi ra mười mấy bước, đột nhiên dừng lại, cúi đầu chạy về đến, đột nhiên khom lưng đem Trình Lâm cho trống ở trên bả vai. Thấy cảnh này, còn lại thôn dân dồn dập thở dài, cũng không nói gì, chỉ là cõng lấy con mồi tiếp tục tiến lên. Gâu, tên là Địa Qua, chó săn vui sướng gọi một tiếng. Sau đó cùng ở thiếu niên Lai bên chân, đi trở về. Không ngừng mà hướng về phía Trình Lâm kêu to, Lai nhìn thấy dáng dấp của hắn, đưa tay vỗ xuống chó của nó đầu, nói, đêm nay chúng ta nhiều há mồm, ngươi cơm tối giảm phân nửa, biết chưa? Ô, Địa Qua lỗ tai lúc này buông xuống, đám người này vị trí làng xác thực rất xa, tuy rằng vẫn ở bước lớn tiến lên, có thể mãi đến tận trạng vạng, sắc trời tối lại. Bọn họ mới cuối cùng đi ra rừng cây, tiến vào một cái làng. Làng kích thước không lớn, ước chừng cũng là hơn 20 hộ. Phòng ốc rộng nhiều đều là gỗ kiến tạo, chỉ có hai gian là tảng đá phòng. Miễn cưỡng có thể ngăn cản gió lạnh, càng không thể nói được cái gì tạo hình. Mỹ quan, rải rác mấy chục tòa phòng ốc rải rác phân bố ở rừng cây cách đó không xa trên một khối đất bằng. Ngoài thôn còn có tảng lớn bằng phẳng thổ địa, nhìn qua hẳn là đất ruộng, toàn bộ làng văn minh trình độ tự nhiên rất thấp, ở Trình Lâm trong cảm giác, thậm chí đều còn không bằng thời Trung Cổ phát đạt, cũng may đã vượt qua bộ lạc quần cư dã man thời đại. Dọc theo đường đi, mặc dù không cách nào nhúc nhích, nhưng Trình Lâm vẫn cứ thông qua nghe bọn họ trò chuyện hiểu rõ đến đám người này là trong. Thôn tổ chức săn bắn đội, đương nhiên, không phải duy nhất một nhánh, mà là mấy chi đội ngũ thay phiên vào núi săn bắn. Thu được con mồi, dâng lễ, cho Long Tước lãnh địa đại nhân vật. mà năm nay bởi vì một chút duyên cớ, trong rừng rậm động vật đều trốn rất sâu, săn thú liền cũng có vẻ khó khăn rất nhiều. Gâu, ở địa qua cho tiếng kêu, Trình Lâm bị lai trông đến một cái cũ nát trong sân. Sân ở vào làng tít ngoài rìa, diện tích rất nhỏ, dùng gỗ hàng rào vây quanh tường viện. Trong sân có một gian nhà, là trong thôn kém cỏi nhất loại kia bùn nhà, thấp bé, rách nát, ẩm ướt. Lai đem Trình Lâm đặt ở phòng nhỏ bên trong trên một cái giường đất. Sau đó nói, ngươi nghỉ ngơi trước dưới, ta đi trong thôn phân thịt, chờ trở về làm tiếp cơm. Nói xong, Lai đem trên người cung tên, giao hợp quy tắc để ở một bên, quay đầu bắt chuyện, địa qua, nhanh chóng ra sân. Dọc theo bùn đường đất, hướng trung tâm làng khu vực đi đến, nhắc tới cũng kỳ. Lai vừa rời đi không quá 2 phút, Trình Lâm cũng cảm giác được chính mình mất cảm giác thân thể có chi giác. Hắn đầu tiên là thử nghiệm giật giật ngón tay, sau đó là cánh tay, thân thể, cuối cùng là hai chân. Độc tố đến thời điểm rất hung mãnh, rút đi thời điểm cũng rất cấp tốc, cũng là nửa phút, Trình Lâm thân thể liền hoạt động như thường rồi, cuối cùng năng động rồi. Vươn mình ngồi ở thổ trên giường đất, Trình Lâm xoa cổ tay của mình, khá là vui mừng nghĩ. Chợt, hắn bắt đầu đánh giá gian phòng này nhà, kỳ thực không có gì đẹp đẽ, liếc mắt một cái là rõ mồn một, thổ trên giường đất bày ra một tầng dày đặc cỏ khô, cùng một khối đã rất cũ kỹ gia thú, bùn đất trên mặt đất dùng một ít tảng đá nhấc lên đến một cái đồng dạng cũ nát tủ gỗ. Trình Lâm không cần mở ra, chỉ là mở ra quảng vực thị giác, lợi dụng thấu thị hiệu quả quét dưới, liền phát hiện bên trong chỉ có vài món y phục rách dưới, còn có mấy thứ công cụ, bên trong góc còn có hai cái thô ráp cồng kềnh đào vải, phân biệt chứa đựng nước cùng lương thực. Trong nhà gian trên đất lại có cái dùng tảng đá trồng thành lòng lò. Bên trong có một tầng gỗ thiêu đốt còn lại cho. Lòng lò trên mang theo một cái nồi sắt. Bên cạnh trong hộp phóng chút bát đũa loại hình suy củ. Ngoài ra, nên cái gì đều không có rồi. Cũng không biết là làng phổ biến nghèo như vậy, vẫn là Lai nhà vô cùng nghèo khó. Trình Lâm tự lẩm bẩm. Thông qua trên đường lắng nghe, hắn đã hiểu, Lai nhà chỉ có chính hắn. À, nếu như tính luôn con chó kia, đại khái là hai người. Cân nhắc đến Lai niên kỷ, Trình Lâm càng nghiêng về người sau, đứng dậy, hoạt động chút thân thể cúng ngắc. Trình Lâm đẩy cửa ra đi tới trong sân, liền nhìn thấy sắc trời đang nhanh chóng tối lại, phía tây trắng bệch mặt trời chỉ còn dư lại nửa cái. Xa xa tựa hồ có một tòa thành thị. Bởi vì sắc trời ảm đạm duyên cớ, Trình Lâm không có nhìn quá rõ, chỉ có thể xác định quy mô trên vượt xa thôn này. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tòa thành thị này chính là Long Tước vị trí. Ân, dĩ nhiên là Cự Long thống trị thời đại. Kia loài rồng mặc dù số lượng không nhiều, nhưng cũng sẽ không thái quá với ít ỏi. Nếu như mỗi đầu long đều có chính mình lãnh địa, vậy ta hiện nay đại khái nơi khắp cả Cự Long Vương Đình tầng dưới chót. Yên lặng phân tích một phen, Trình Lâm bất đắc dĩ phát hiện lần này mình bắt đầu tựa hồ vô cùng thấp. Bắt đầu một con chó, ăn cơm dựa cả vào Lai. Lắc đầu một cái, Trình Lâm có thể không chuẩn bị để một người thiếu niên chăm sóc chính mình. Đây cũng quá mất mặt chút. Ân, vậy hãy để cho ta chuẩn bị một phần bữa tối đi. Ân, là chọn kho thịt bò, vẫn là nấm hương đôn gà. Nếu không, tôm tươi cá bản, hoặc là lão đàn dưa chua. Ai, vẫn là rất khó mà lựa chọn a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.